Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Kiến Thiết Thành Trì, chương 123, Kiến Thiết Thành Trì, Kiến Thành, ở đây ba người sắc mặt sững sờ, tiếp theo một trận kinh ngạc, đều không nghĩ tới hắn sẽ đề như thế một cái kiến nghị. Ý này chính là muốn ở bên trong sơn cốc kiến tạo một cái to lớn thành trì. La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn đều không nói lời nào. Từng người trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Chính là Tôn Nhiễm Minh đều đang trầm tư, nội tâm đang suy nghĩ đề nghị này. Có hay không tất yếu? Tất yếu sao? La Kiến Quân trước tiên đặt câu hỏi. Nói rằng, toàn bộ sơn cốc, chính là một cái tấm bình phong thiên nhiên. Chỉ có một cái cửa ra vào. Có thể tùy ý ở đây ở lại. Cần kiến tạo cái gì thành trì? Không sai, hơn nữa kiến tạo thành trì không phải đơn giản như vậy. Cần to lớn nhân lực vật lực, chúng ta đều không có những thứ đồ này. Ngươi trên cái nào tìm thép xi măng? Trương Hàn Văn sắc mặt như thế kỳ quái, mà Tôn Nhiễm Minh không nói gì. Chỉ là nhìn Lâm Giật, trong lòng đối với người thanh niên này đánh giá lại một lần tăng cao. Người thanh niên này, tựa hồ mỗi làm một việc. Đều là có kế hoạch gì cùng dự định, hắn này muốn kiến tạo thành trì có ích lợi gì ý? Ý tứ chính là các ngươi không đồng ý. Lâm Dật sắc mặt không chút nào biến hóa, bình tĩnh nói rằng, các vị, không rõ ràng các ngươi có chưa bao giờ gặp cường hãn khủng bố thú nhân. Những kia bắt nhân loại xem là đồ ăn thú tộc, thú nhân, ăn thịt nhân loại, ở đây, ba người sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Xem từng người biểu hiện, hiển nhiên là gặp được tình huống như vậy, mà hiện tại hắn nhấc lên, đột nhiên đã nghĩ lên, lúc này mới thay đổi sắc mặt, La Kiến Quân sắc mặt thận trọng, theo dõi hắn nói rằng, ngươi gặp những kia thú nhân, xem ra ngươi cũng gặp phải, không sai, những người này bị ngươi hình dung vì là thú nhân vẫn đúng là chuẩn xác, ta cũng từng gặp được, còn giết qua không ít. Trương Hàn Văn sắc mặt có chút nghiêm nghị, Tôn Nhiễm Minh càng là nghiêm túc phi thường, nói rằng, chúng ta vừa bắt đầu, liền gặp phải những cái được gọi là thú nhân, ngươi nói rất đúng, những kia thú nhân quả thực chính là dã thú, đem nhân loại chúng ta xem là đồ ăn, quan trọng nhất chính là thú nhân sức mạnh và số lượng, chúng ta đều không rõ ràng cụ thể, Lâm Dật lúc này mới thận trọng nói rằng. Hắn đảo qua ba người, phát hiện bọn họ sắc mặt rất nghiêm nghị, tự nhiên rõ ràng từng người đều gặp phải. Hơn nữa, trong khi giao chiến, khẳng định là tổn thất to lớn, bằng không sẽ không có cái này sắc mặt. Lâm Dật nhìn thấy này, trong lòng nắm chắc, nói rằng, các ngươi không đồng ý kiến tạo thành trì, như vậy ta liền mình kiến tạo một cái thành nhỏ đến. Đến thời điểm thú nhân tiến công. Hoặc là có vô số tiền sử mãnh thú đột kích, chính các ngươi nhìn làm đi, ba người vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi, từng người nghĩ tới đây cái hậu quả, nếu thật sự có rất nhiều thú nhân đột kích kích, như vậy nhóm người mình tuy rằng có thể y theo sơn cốc đến phòng ngự. Thế nhưng không có tường thành làm sao chống lại, ta đồng ý, Tôn Nhiễm Minh trực tiếp đồng ý, gật đầu đáp lại đề nghị này, thành trì nhất định phải kiến tạo. Bằng không thật đến vào lúc ấy, từng người lại hối hận liền chậm mơ siêu La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn hai người từng người liếc. Mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau nội tâm ý nghĩ cùng quyết định. Vậy thì là nhất định phải kiến tạo một tòa kiên cố thành trì đến phòng ngự. Được, vậy thì kiến thành, hai người cũng đồng ý kiến thành. Thế nhưng thành trì này không phải nói kiến liền kiến, điều này cần rất nhiều người lực vật lực. Những này đều phân chia như thế nào? Trong bốn người, đều muốn đối phương có thể thêm ra chọn người lực, dù sao ai muốn ý mình thêm ra rất nhiều người lực vật lực. Tôn Nhiễm Minh trực tiếp nói, Lâm huynh đệ, ngươi nói một chút, thành này nên làm sao kiến thiết, muốn xây ở bên trong sơn cốc, vẫn là thế nào? Đúng, nói rõ ràng, còn có chúng ta từng người đều muốn ra bao nhiêu người? Muốn làm sao kiến tạo? Dù sao chúng ta ai hiểu được kiến tạo thành trì, La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn đều hết sức cẩn thận. từng người không hề chắc, đều không rõ ràng làm sao kiến tạo thành trì. Ý của ta thấy là, không chỉ có muốn kiến, còn muốn lớn hơn kiến. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, tay chỉ tay địa đồ, nói rằng, các ngươi xem, sơn cốc bốn phía đều là chập trùng đồi núi. Trong đó có thật nhiều núi đá, nham thạch kiên cố, có thể khai thác đi ra dùng để kiến tạo thành trì, xác thực. Ta đi thăm dò xem qua, không ít đồi núi trên đều là to lớn kiên cố nham thạch. Thậm chí cả tòa sơn đều là tảng đá, có thể khai thác đi ra kiến thiết dùng, Tôn Nghiễm Minh rất rõ ràng. Đi thăm dò xem qua, Lâm Dật khẽ gật đầu, đảo qua ba người, nói rằng, ý của ta thấy là, ở sơn cốc bốn phía đồi núi đỉnh, kiến tạo một cái bao quát toàn bộ sơn cốc tường thành. Chống đỡ ngoại địch cái gì? Ba người giật này cả mình, đây là muốn ở trên đỉnh núi kiến tạo tường thành. Chuyện này thực sự quá kinh người, bọn họ ba người đều không nghĩ tới, cái tên này đã vậy còn quá dám nghĩ, lẽ nào thật cho rằng mình có thể kiến tạo lên? La Kiến Quân có chút trào phúng, ngươi nói rất khinh xảo, có thể hiện tại chúng ta một không thép cùng xi măng, vừa không có những công trình kia dụng cụ cùng nhân viên kỹ thuật, không có thứ gì, làm sao kiến tạo ở trên đỉnh núi, cổ đại thành trì làm sao kiến tạo? Vạn Lý Trường Thành là làm sao kiến tạo? Lâm Dật sắc mặt bình tĩnh, liền hỏi hai vấn đề, để ở đây ba người đều không nói lời nào. Lời này nói rất rõ ràng, cổ đại có thép xi măng sao? Như vậy thành trì làm sao kiến tạo? Vạn Lý Trường Thành làm sao kiến tạo ra được? Lần này, ba người chính là không muốn cũng không được, có như thế một vấn đề ở. Lẽ nào một đám người hiện đại còn so với không thượng cổ đại tổ tiên? Tạo không ra một thành trì đến. Được rồi, La Kiến Quân không lời nói. Trực tiếp gật đầu đồng ý. Không nói chuyện âm xoay một cái. Hắn nói rằng, bất quá, như vậy một cái to lớn công trình. Cần dài dằng dặc thời gian cùng tinh lực. Càng cần phải vô số người lực tới làm. Chúng ta đây chỉ có hơn 200.000 người. Ngươi cho rằng có thể làm được, có cái gì không thể? Lâm Dật lông mày nhíu lại, nói rằng, ngươi quên, chúng ta hiện tại khí lực, hiện tại rất nhiều người sức mạnh đều vượt quá mấy trăm cân. Kiến tạo cái thành trì còn không cách nào làm được, như vậy nhân loại chúng ta văn minh liền không cần kéo dài, ạch. Ở đây ba người, chợt tỉnh ngộ lại đây, suýt nữa quên từng người tiến hóa sức mạnh, mà cứ như vậy. Thành trì vẫn đúng là có thể kiến tạo ra được, sức mạnh của nhân loại ở tăng cường à, nghìn cân, mấy ngàn cân sức mạnh, nếu là 10 vạn tên nhân loại mạnh mẽ đến kiến tạo thành trì. Vẫn đúng là có khả năng này, vậy thì quyết định như vậy đi, hiện tại kế hoạch dưới làm sao xây dựng thành trì, Tôn Nghiễm Minh trực tiếp đưa ra cái vấn đề này. Bốn người từng người trầm tư. Đều đang suy nghĩ làm sao kiến tạo cái này thành trì. Dù sao có một cái thú nhân tộc tồn tại, còn có vô số cường hãn khủng bố tiền sử mãnh thú. Không thể không kiến thiết tường thành đến phòng ngự, ý của ta là, ở lối vào thung lũng, đem hai bên khai quật ra, mở rộng toàn bộ lối vào, sau đó dùng to lớn nham thạch rèn đúc ra một cái phòng ngự cửa ải. Lâm Dật trực tiếp đề nghị. Ba người nghe xong hơi trầm tư, cuối cùng đều gật đầu đồng ý, đây là một cái nhất định phải làm, phòng ngự cửa ải rất trọng yếu, có thể chống đỡ không biết ngoại địch. Sau đó, bốn người bắt đầu tỉ mỉ kế hoạch phân phối, làm sao kiến tạo cái này thành trì. Sau đó, một cái dài rằng giặc thảo luận dưới, rốt cục đem một cái trước kế hoạch hoàn thành, vậy thì là trước tiên kiến tạo này một cái cửa ải. Trước tiên kiến tạo cửa ải, này trên đỉnh núi tường thành sự tinh, muốn từng bước đến, chúng ta không đủ nhân lực, không cách nào phân phối càng nhiều người lực đến chống đỡ cái này công trình. Dù sao lương thực mới là chúng ta bây giờ hạng nhất đại sự, lúc này. Tôn Nghiễm Minh sắc mặt trầm trọng nói ra như thế một chuyện. Loài người hạng nhất đại sự chính là lương thực vấn đề. Hiện tại. Chỉ có loại thịt cùng một ít quả dại cùng rau dại có thể trở thành đồ ăn. Nhưng căn bản là không đủ. Lâm Dật cũng rõ ràng cái vấn đề này. Dò hỏi, nếu là có một ít hạt thóc hạt giống, chúng ta là có thể trồng đi ra. Nhưng đáng tiếc hiện tại vẫn đúng là không có vật này, đừng nói hạt thóc. Chính là khoai lang đều không có. La Kiến Quân mắt trợn trắng lên, cảm giác thấy hơi không nói gì. Này tai nạn vừa đến, mọi người đều khủng hoảng cực kỳ. Cho dù có một ít hạt thóc tồn tại cũng không có người để ý tới. Thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn, chỉ lo thoát thân, hắn nói kỳ thực cũng là sự thực, lại như Lâm Dật chờ người. Dọc theo đường đi tuy rằng rõ ràng lương thực trọng yếu, nhưng là lúc đó không có một ít cây nông nghiệp hạt giống tồn tại. Bằng không sẽ mang tới, ai, bốn người từng người thở dài, tuy rằng lẫn nhau thế lực đều là không phục đối phương. Thế nhưng hiện tại lương thực là bọn họ cộng đồng đại sự. Nếu là săn bắn mãnh thú không đủ từng người ăn no, vậy còn đúng là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, nhất định phải giải quyết. Lâm Dật trầm tư dưới, nói rằng, trong sơn cốc có một cái hơn 10 mét rộng dòng sông. Bên trong có hay không loại cá? Cái này, chúng ta còn chưa có đi kiểm tra. Dù sao thời gian vội vàng, chỉ lo vội vàng những chuyện khác. Trương Hàn Văn bình tĩnh nói rồi một câu như vậy. Lâm Dật cảm giác rất không nói gì, trong lòng nghĩ, các ngươi là cố cướp giật địa bàn, nghĩ muốn làm sao tiêu diệt đối phương, đều không thời gian muốn những thứ đồ này. Ta tra xét, loại cá có không ít, hơn nữa có thể xem là đồ ăn, chúng ta quân khu phần lớn liền ăn cái này, Tôn Nhiễm Minh nói chuyện. Nhưng cả kinh hai người khác biến sắc mặt, cảm giác được mình quên rất nhiều thứ, muốn sinh tồn không riêng cần sức mạnh. Càng cần phải đầu óc, một cái bình tĩnh suy nghĩ đầu óc, có tiền sử cá sấu sao? Lâm Dật hỏi dò, để Tôn Nhiễm Minh sắc mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới cái vấn đề này. Hắn kỳ quái nói, tiền sử cá sấu, ta đây vẫn đúng là không phát hiện, trong đội ngũ cũng chưa từng gặp qua. Ngươi gặp, xin chào, còn bị nuốt vào cái bụng quá. Lâm Dật bình tĩnh trở về cú, tiếp theo trở nên trầm tư. Thung lũng này dòng sông xem như là một cái loại cá làm ra. Mà ở khoảng cách ngoài thung lũng còn có một cái to lớn dòng sông. Nơi đó mới là chỗ nguy hiểm nhất. Tôn Nhiễm Minh ba người một trận hai mặt nhìn nhau. Bị nuốt vào bụng quá. Này còn chưa có chết sao? Bọn họ nhìn thanh niên trước mắt. Đột nhiên cảm thấy hắn có thực lực này. Nếu không là vận may. Vậy thì là một loại nỗ lực. Được rồi. Ta không có ý kiến gì, mọi người chuẩn bị bắt tay sắp xếp, ta chuẩn bị muốn tiếp thu ta khu vực, dù sao muốn một lần nữa cấu tạo quy hoạch toàn bộ toàn thể, Lâm Dật đưa ra cái vấn đề này. Ý tứ chính là không có chuyện gì liền muốn đi rồi. Còn muốn kiến thiết mình khu vực đây, mà còn lại ba người đều không có những vấn đề khác. Tự nhiên cũng không muốn đợi ở chỗ này, từng người cũng không có ý kiến. Được, vậy các ngươi mau mau mang từng người đội ngũ rút đi đi. Hy vọng có khác xung đột. Bốn người lẫn nhau từng cái nắm tay. Cứ việc nội tâm rất khó chịu đối phương. Nhưng đều vẫn là làm một lần mặt ngoài công tác. Lâm Dật ở cùng Tôn Nhiễm Minh vị này tướng quân nắm tay giờ. Trong hai người tâm từng người hơi động. Đều kinh ngạc nhìn đối phương. Các vị, ta đi trước rồi. Lâm Dật sắc mặt bình tĩnh xoay người đi ra khỏi phòng. Còn lại ba người sắc mặt suy tư, không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Hết chương.